Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, đặt chân hư không? Phương Chu hướng chư tộc lượng kiếm vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, nữ đế giảng đạo, tự nhiên không tầm thường, bởi vì nữ đế cảnh giới ở nơi đó bày biện. Trên thực tế, võ đạo trăm sông đổ về một biển, cuối cùng chỉ hướng. Trên thực tế đều là đối quy tắc lĩnh ngộ, mặc kệ là cái gì võ đạo, mong muốn đặt chân đến thập cảnh chí cường lĩnh vực, đều muốn tìm hiểu ra thuộc về tự thân quy tắc. Cho nên, nữ đế đối võ đạo lý giải, thông qua nàng giảng giải, cũng là có thể đối rất nhiều võ đạo gia nhóm sinh ra to lớn ảnh hưởng. Thậm chí có thể cải biến thế nhân đối võ đạo lý giải, đi ra thuộc về mình đường. Cũng hoặc là tại một ít khổ sở khổ nạn dùng truy tìm ra chân chính võ đạo chi lộ bên trên. Đi ra bằng phẳng chi đồ, coi như là Tạ Cố Đường, coi như là Phương Chu, đều tại nữ đế giảng đạo bên trong. Xem kỹ tự thân võ đạo, đối với một chút bao phủ sương mù đường xá, có kiến giải, đẩy ra sương mù thấy rõ ràng con đường. Cây đào hoa nở, đầy trời hoa đào đang bay múa, gió nhẹ thổi lất phất. Trên đỉnh núi, từng đạo bóng người đều là ngồi xếp bằng. Bọn hắn tại lĩnh hội, nữ đế giảng đạo thanh âm, nhường cả tòa võ bia sơn đều đang chấn động giống như. Rất lâu, nữ đế giảng đạo kết thúc, nhìn xem lâm vào trầm tư mọi người. Mỉm cười, nàng không có tùy tiện quấy rầy bọn hắn, mà là lật ra quyển sách trên tay sách, bắt đầu an tĩnh quan sát. Đọc, kỳ thật cũng là một loại mỹ hảo. Bây giờ nữ đế, hưởng thụ lấy nhân gian chỗ tồn lưu đủ loại mỹ hảo. Phương Chu là trước hết nhất kết thúc đối tự thân xem kỹ. Nữ đế nhìn xem Phương Chu, cười nói, trước ngươi tu vi đột phá quá nhanh. Hiện tại, ngươi trọng yếu nhất chính là tích lũy. Tu vi cảm ngộ tích lũy, đem tích lũy chuyển hóa làm tiềm lực, mới là ngươi bây giờ nên đi đường. Thiên phú của ngươi hết sức yêu nghiệt. Đoạn này thời gian, người ta đồng hành, hành tẩu nhân gian, đây là một phần cảm ngộ. Người ở trong quá trình này, rửa đi trên người bụi trần, có một khỏa óng ánh sáng long lanh trái tim. Đây là khó được cơ duyên. Nữ đế nói với Phương Chu, nàng hết sức tán thưởng Phương Chu. Không chỉ là bởi vì thiên phú, càng là bởi vì cùng chung chí hướng. Dù sao, nữ đế cùng Phương Chu đều là cùng một cái loại hình người. Đều gánh vác bảo hộ cả nhân tộc trách nhiệm, đồng dạng rút ra nhân hoàng kiếm, đồng dạng có tu hành thiên phú, đồng dạng muốn đối mặt với diệt thế tai kiếp. Tất cả những thứ này hết thảy, đều để nữ đế rất xem trọng Phương Chu. Phương Chu nhẹ gật đầu, khóe miệng ngậm lấy một vệt nhu hòa ý cười. Hắn hôm nay, tu vi không có đột phá, cũng không là vấn đề, ngược lại là đáng giá mừng rỡ địa phương. Ngay từ đầu hát vang tiến mạnh, rất có thể sẽ dẫn đến hậu kỳ không có sức lực. Mà giờ này khắc này, Phương Chu lắng đọng cùng cảm ngộ, là đúng hậu kỳ xông vào trợ lực. Hắn tại trải vuốt tự thân võ đạo, mới có đầy đủ tiềm lực cùng vốn liếng đối tương lai võ đạo khởi xướng trùng kích. Phương Chu mượn nhờ truyền võ thư phòng cảm ngộ tăng phúc, tại tăng lên tự thân tiềm lực, cứ việc đoạn thời gian này. Làm bạn nữ đế hành tẩu nhân gian sơn hà, lắng nghe nữ đế giảng đạo, cũng không từng có đột phá. Có thể đây là chuyện tốt mà không là chuyện xấu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 ngày, đắm chìm trong nữ đế giảng đạo bên trong mọi người dồn dập thức tỉnh. Có người trực tiếp đột phá tu vi, tỉ như Bùi Đồng Tự, hét dài một tiếng, khí thế ngút trời, một cỗ dậy sóng đao ý. Phảng phất muốn chảm phá mây bay. Thất diệu cảnh võ đạo ra. Bùi Đồng Tự lắng nghe nữ đế giảng đạo. Minh xác bản tâm. Tại thời khắc này, bổ ra sương mù, tìm đến thuộc về mình con đường. Bước ra thất diệu cảnh chi lộ. Lại thêm trước đó hắc vụ quả năng lượng tăng phúc. Bùi Đồng Tự đặt chân thất diệu cảnh. Mà tại Bùi Đồng Tự sau khi đột phá, Triệu Ưởng cũng theo sát phía sau. Đặt chân thất diệu cảnh. Một tay kiếm thuật, thiên địa đồng bi, uy năng trở nên càng mạnh mẽ. Nữ đế vốn là kiếm khách, nàng am hiểu sử dụng kiếm thuật, Nàng giảng đạo đối Triệu Ưởng xúc động càng sâu. Sau đó, Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú mấy người cũng đều có khác biệt trình độ tăng lên. Mặc dù chưa có thể đột phá tu vi, thế nhưng, tích lũy gia tăng, đối bọn hắn mà nói, cũng là chuyện tốt. Nữ đế như cũ đang đọc sách tịch, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng đám người dồn dập tới tạ ơn nữ đế. Nữ đế khẽ vuốt cằm, liền biểu thị ra đáp lại. Nàng không muốn cùng này đời nhân tộc có quá nhiều gút mắc. Bởi vì, có lúc, gút mắc quá nhiều, kỳ thật không phải chuyện tốt lành gì. Làm hắc ám buông xuống thời điểm, đương thế gian sụp đổ thời điểm, gút mắc sẽ chỉ trở thành để cho người ta tim như bị đau cắt lưỡi dao. Phương Chu cũng là hiểu được nữ đế tâm tư. Phương Chu cười cười, mang theo Triệu Ưởng, Bùi Đồng Tự đám người hướng phía nhân hoàng vách tường phương hướng mà đi. Mọi người thấy cái kia to lớn đen kịt vết nứt, mơ hồ trong đó, cảm nhận được một cỗ thâm bất khả trắc. Vết nứt về sau, theo nhân hoàng cổ lộ hành tẩu, một đường đi đến đáy, có thể thấy một tòa thành. Tòa thành kia, là nhân tộc cổ thành. Cổ thành bản thân cũng không nguy hiểm. Chân chính nguy hiểm chính là toàn bộ thái hư giới. Phương Chu giảng thuật một chút, thái hư giới quy tắc cùng nguy hiểm. Mọi người nghe càng ngày càng ngưng trọng, thần tâm vô cùng rung động, lại là chưa từng nghĩ, nguyên tới thiên địa ở giữa, còn có dạng này một cái thế giới, này để bọn hắn tâm trí hướng về, bọn hắn nghĩ muốn đề cao tu vi của bản thân, nhất định phải mạo hiểm, nhất định phải chiến đấu, mà thái hư giới hết sức thích hợp bọn hắn, cứ việc rất nguy hiểm, có thể là, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bọn hắn cũng có thể theo trong nguy hiểm tìm đến sinh cơ. Tìm đến mạnh lên thời cơ. Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng bọn người có thể cảm nhận được Phương Chu trên người một cỗ cảm giác cấp bách. Bọn hắn coi là, đây là chư tộc cho Phương Chu mang tới áp lực. Thế nhưng, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không là như thế. Phương Chu chân chính áp lực, có lẽ cũng không là chư tộc. Mọi người không có người nào e ngại một bước. Đều là hướng phía Phương Chu cáo biệt. Sau đó, đặt chân hướng về phía nhân hoàng tuyệt bích sau nhân hoàng cổ lộ. Một đường đi đến, cuối cùng bị hắc ám thôn phệ thân hình. Cũng không còn cách nào bắt được tăm hơi. Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng, Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú, từng đạo thân ảnh quen thuộc, đều là biến mất không thấy gì nữa. Phương Chu đứng lặng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn hắn viễn chinh. Trận này viễn chinh, cách hai tòa thiên địa, bọn hắn có khả năng sẽ vinh quang vẫn như cũ, thắng lợi trở về, cũng có khả năng chết thảm dị địa, lại cũng khó có thể trở về. Phương Chu không có cản trở, cũng không có mở miệng giữ lại. Hắn từng cáo chi thái hư giới nguy hiểm, có thể là, bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn đi xa. Bọn họ cũng đều biết, nhân tộc đối mặt mối nguy là cái gì. Vẻn vẹn là dị tộc cho bọn hắn mang tới áp lực. Liền lớn khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn nhất định phải mạnh lên. Mỗi người bọn họ đều có mạnh lên lý do. Bây giờ nhân tộc, thật vất vả thoát khỏi chư tộc xâm nhập. Cuối cùng có tự do tự tại phát triển thời cơ. Có thể là, một khi 3 năm kỳ hạn đến. Chờ đợi nhân tộc, liền chính là chư tộc hoàng giả cùng chí cường giả nhập cảnh mang đến khủng bố diệt sạch. Chỉ có mạnh lên, mới có thể đình chiến. Đến lúc cuối cùng một đạo thân ảnh tan biến, Phương Chu thu hồi ánh mắt, trong lòng vì mọi người mà cầu nguyện. Đã từng hắn xuất chinh nhân hoàng cổ lộ, là cô độc tiến lên. Mà bây giờ, bọn hắn là cùng nhau đi tới. Ít nhất còn có làm bạn. Tạ Cố Đường vẫn như cũ khô tọa tại đỉnh núi. Ánh mắt của hắn vẫn đục, tràn ngập thâm thúy. Hắn nhìn xem Phương Chu. Có thể cảm nhận được Phương Chu trên người áp lực, rút đến nhân hoàng kiếm. Này không chỉ là cơ duyên, càng là trách nhiệm. Tạ Cố Đường sắp đột phá, lại lần nữa luyện hóa mấy khỏa hắc vụ quả. Có lẽ liền có thể tìm đến chân chính quy tắc, đặt chân đến thập cảnh, thành vì nhân tộc đệ nhất vị thập cảnh chí cường. Đến lúc đó, Tạ Cố Đường cũng có thể vì nhân tộc ra một phần lực. Nữ đế khép lại sách. Nhặt một theo gió thổi tới cánh hoa đào. Sau đó buông ra ngón tay thon dài. Cánh hoa vung vãi. Nữ đế nhìn xem Phương Chu. Lười biếng duỗi lưng một cái. Nàng lúm đồng tiền như hoa. Không sai biệt lắm nên động thân a. Phương Chu gánh vác lấy nhân hoàng kiếm. Cười cười. Được. Nữ đế nói tới nhích người là cái gì? Đương nhiên là đi tới sâu trong hư không? Tìm thái hư trì. Thái hư trì tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nữ đế cũng ngay thẳng nói cho Phương Chu. Có thái hư trì, tu vi của hắn có thể được đến tăng lên. Chủ yếu nhất là, nếu là có thái hư trì, nữ đế mục nát thân thể, cũng có thể thu hoạch được một chút tưới nhuần. Không nữa sụp đổ cùng mục nát, có thể phát huy ra thực lực cường đại. Đây cũng là Phương Chu dám can đảm lựa chọn cùng chủ động đặt chân hư không? Tìm thái hư trì nguyên nhân chủ yếu. Hai người đứng dậy, cùng nhau đi tới đỉnh núi. Tạ Cố Đường mở mắt ra. Lại muốn lên đường sao? Tạ Cố Đường cảm khái hỏi. Phương Chu nhẹ gật đầu. Thời gian không đợi người. Lưu cho nhân tộc thời gian không nhiều lắm. Lần này muốn đi đâu? Tạ Cố Đường hỏi. Phương Chu đối với Tạ Cố Đường. Không có lựa chọn giấu giếm. Nói. Sâu trong hư không? Tìm một chỗ tên là Thái Hư Trì địa phương. Tạ Cố Đường nghe nói về sau. Liền hiểu rõ. Phương Chu cùng nữ đế chuyến này. Tuyệt đối vạn phần nguy hiểm. Nguy hiểm là tất nhiên. Bởi vì đi tới sâu trong hư không. Nhất định phải quang minh chính đại đi ra nhân tộc vực giới. Bây giờ. Chư tộc mặc dù nới lỏng đối nhân tộc vực giới tiến đánh. Thế nhưng. Nhân tộc vực giới bên ngoài. Lại là che kín chư tộc để lại cơ sở ngầm. Bất kỳ người nào đi ra nhân tộc vực giới. Sợ là đều sẽ phải gánh chịu đến phô thiên cái địa công phạt. Bảo trọng, Tạ Cố Đường chỉ có thể như vậy lời nói. Phương Chu ôm quyền, sáng lạn cười một tiếng. Sau đó, cáo biệt Tạ Cố Đường. Cùng nữ đế cùng một chỗ. Đăng thiên thẳng lên, trên đỉnh núi. Hoa đào vẫn như cũ sáng lạn. Tạ Cố Đường khô tọa tại rừng hoa đào ở giữa. Lẳng lặng đưa mắt nhìn Phương Chu cùng nữ đế rời đi. Phương Chu cùng nữ đế tại biển mây bên trong ngao du. Tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt, liền vượt ngang sơn hà vạn dặm. Mây bay dần dần tiêu tán. Phương Chu cùng nữ đế theo mây bay bên trong đi xuống. Rơi vào Thanh Thành phía trên. Thanh Thành, một tòa nhuốm máu thành trì. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Thanh Thành trên tường thành máu tươi dấu vết. Tỏa ra ảm đạm hào quang. Dương Hổ cầm đao. Hoành ngồi tại trên cổng thành. Hắn tọa trấn ở đây. Tử thủ nhân tộc cửa thành. Cứ việc bây giờ chư tộc chiến bại. Thối lui ra khỏi nhân tộc vực giới. Thế nhưng. Dương Hổ vẫn như cũ không dám có chút buông lỏng. Khô thủ cửa thành là nhất định phải. Lo lắng chư tộc đối nhân tộc lại lần nữa phát động đánh lén. Dương Hổ thấy được Phương Chu cùng nữ đế. Đôi mắt sáng lên. Dương Hổ đứng dậy. Tôn kính hướng phía Phương Chu ôm quyền. Hắn đối Phương Chu ấn tượng vô cùng khắc sâu. Nếu không phải Phương Chu. Lúc trước trận kia thảm liệt Thanh Thành cuộc chiến. Nhân tộc khả năng đã sớm lạc bại. Không còn có tương lai. Phương Chu cười cười. Hướng phía Dương Hổ gật đầu. Đối với này tôn dùng sinh mệnh trấn thủ biên quan hổ tướng. Phương Chu cũng rất tôn cảnh. Dạng này người. Là đáng kính nể. Nữ đế có mấy phần ngơ ngác. Nàng sừng sững tại thành trì bên trên. Đẹp đẽ tuyệt mỹ dung nhan tại tường góc lan can ở giữa như ẩn như hiện. Ngón tay của nàng vuốt ve qua lầu cổng thành. Trên đó huyết dịch tựa hồ cũng chưa khô. Tốc thẳng vào mặt huyết dịch mùi tanh. Phảng phất tại chiếu lại lấy đã từng phát sinh ở thành trì phía trên chiến đấu khốc liệt. Những cái kia các tráng sĩ bọn họ tinh thần ý chí. Những cái kia không sợ chết các tiểu binh dũng khí đều tại từng cái hiện ra. Nữ đế có loại tỉnh mộng vạn cổ. Về tới đã từng thuộc về nàng thời đại kia. Mặc kệ nhân tộc như thế nào biến hóa. Bất kể thế nào thương hải tang điền. Nhân tộc bảo vệ quốc gia tấm lòng kia. Cái kia phần sốt ruột. Mãi mãi cũng là giống nhau. Đây là thuộc về nhân tộc hồn. Phương Chu cùng nữ đế tiếp tục tiến lên. Cáo biệt Dương Hổ. Dương Hổ đưa mắt nhìn hai người rời đi. Nhìn xem hướng phía biên quan hướng đi hành tẩu mà đi Phương Chu cùng nữ đế. Dương Hổ tựa hồ hiểu rõ Phương Chu cùng nữ đế muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, đôi mắt thít chặt. Sau một khắc, Dương Hổ quay đầu, bày trận. gầm thét thanh âm, nổ vang tại trên cổng thành. Cả tòa Thanh Thành, phảng phất tại trong nháy mắt vừa tỉnh lại giống như. Hết thảy trải qua trước đó Thanh Thành bảo vệ chiến nhân tộc các chiến sĩ dồn dập xuất hiện. Bọn hắn khoác lên áo giáp, bọn hắn nắm chiến đao cùng thương, kỵ binh, bộ binh, trọng giáp binh, đề phòng xâm nghiêm quân đội, sải bước tiến lên, đất rung núi chuyển, Dương Hổ nghiêng nắm khảm đao, người khoác ngân giáp, từng bước một, xuất lĩnh lấy đại quân, theo sát Phương Chu cùng nữ đế. Phương Chu khẽ giật mình, hồi trở lại nhìn một cái, lập tức nở nụ cười, nữ đế cũng là nhìn lại. Sóng mắt lưu truyền, trong lòng tựa hồ bị chạm đến. Đây là đại quân đưa tiễn sao? Dương Hổ biết được Phương Chu cùng nữ đế muốn ra nhân tộc vực giới. Không có cản trở, cũng không có hỏi thăm vì cái gì. Chẳng qua là triệu tập đại quân. Nhường Phương Chu cùng nữ đế không kém khí thế. Phương Chu lớn tiếng nở nụ cười. Hắn giơ tay lên một chiêu. Thái hư cổ điện bên trong. Một chén nhỏ bùng cháy cổ đăng bắn mạnh mà ra, rơi vào Phương Chu trong tay. Đó là Thanh Hoàng đăng, thiêu đốt vô tận tuế nguyệt. Lửa đèn bên trong tựa hồ tỏa ra ung dung vạn cổ. Nữ đế tầm mắt rơi vào Thanh Hoàng đăng bên trên, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Nàng tựa hồ nhận ra chiếc đèn này. Hắn còn sinh tồn lấy sao? Nhiều như vậy cái thời đại biến thiên, hắn vẫn còn ở đó. Nữ đế thì thào. Phương Chu nhìn nữ đế liếc mắt, chủ động mở miệng, cáo chi thái hư cổ điện bên trong, cái kia phiến thanh đồng môn hộ sau nhân tộc cường giả bí ẩn. Nữ đế nhìn thật sâu liếc mắt thái hư cổ điện, đi trước thái hư trì đi, chờ theo trong hư không trở về, lại đi gặp một lần vị tiền bối này. Nữ đế lời nói, nhường Phương Chu chấn kinh, không nghĩ tới thái hư cổ điện bên trong cái vị kia thần bí tồn tại. Tựa hồ so với nữ đế còn cổ lão hơn. Này còn thật sự có chút vượt quá Phương Chu ngoài dự liệu. Chẫm thời đại kia, vị kia tồn tại liền đã tồn tại. Tọa chấn lấy cái kia thanh đồng môn hộ sau thế giới. Không biết bao nhiêu tuế nguyệt, làm chẫm thời đại kia hủy diệt. Nhưng hắn vẫn tại, nữ đế phức tạp nói. Phương Chu nhìn xem thanh hoàng đăng, cảm giác được chiếc đèn này trầm trọng. Thanh đồng môn hộ sau bí mật. Đến cùng là cái gì? Vị kia thanh hoàng, đến cùng tại chống cự lấy cái gì? Phương Chu phun ra một ngụm chọc khí. Hắn biết hắn hôm nay còn chưa có tư cách biết được. Bởi vì hắn quá yếu. Lên đường đi, Phương Chu nói ra, ngửa đầu nhìn cái kia mơ hồ tản ra màu huyền hoàng màn trời. Cái kia là nhân tộc vực giới màn trời, là vực giới chi vách tường. Nhân hoàng lực lượng, từ chỗ này bắt đầu. Cũng là từ chỗ này tan biến. Sau lưng, Dương Hổ xuất lĩnh lấy mấy chục vạn nhân tộc đại quân. Đưa mắt nhìn Phương Chu. Quân thế cuồn cuộn, còn như huyết vân cuồn cuộn. Bọn hắn đang cấp Phương Chu trợ trận. Dương Hổ biết, Phương Chu cùng nữ đế vừa ra nhân tộc vực giới. Liền tất nhiên sẽ bị phát giác. Đã như vậy, không bằng đường đường chính chính đi ra nhân tộc vực giới. Phương Chu thu hồi tầm mắt. Hắn cầm người sau lưng hoàng kiếm, hơi nhếch khóe môi lên nổi lên một vệt đường cong. Chinh chiến hư không, bắt đầu từ hôm nay. Đã các ngươi cho ta trợ trận, ta đây, liền không phụ khí thế của các ngươi như hồng. Phương Chu nhẹ giọng nỉ non. Oanh, Phương Chu trên người khí tức bắt đầu tăng vọt, bắt đầu không ngừng tăng lên. Cửu long sống lưng mở ra. Một long, nhị long, tam long, tứ long. Liên tục cửu long sống lưng, khí huyết như chín đầu đại long quấn quanh ở hắn quanh thân. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, cả nhân tộc vực giới, tựa hồ cũng tại thời khắc này vì đó mà rung động. Đây là thân thể cực hạn, đây là thân thể võ đạo đích đỉnh phong. Phương Chu nắm chặt nhân hoàng kiếm, thần tâm khẽ động, nhân hoàng khí cuồn cuộn phun trào mà ra, giống như dậy sóng giang hà phi lưu trực hạ. Một tay nâng thanh hoàng đăng bên trong, thái hư lực lượng cũng là chen chúc mà ra, che khuất bầu trời, cả hai giao hòa, tại Phương Chu sau lưng, tạo thành hắc kim màn trời, một nửa sáng chói kim, một nửa thâm thúy đen, hắc kim áo giáp bao trùm thân thể, sau lưng, mấy chục vạn người tộc đại quân. Vì đó mà rung động. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đang sôi trào. Con mắt của bọn họ lập tức trở nên xích hồng. Nội tâm tựa hồ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bị lực lượng kinh khủng chỗ lấp đầy. Dương Hổ càng là rung động. Máu nóng sôi trào. Có vô tận lực lượng phun trào mà ra. Đây cũng là Phương Chu sao? Thật mạnh. Trước nay chưa có mạnh. Dương Hổ tầm mắt cuồng nhiệt. Chăm chú nhìn chằm chằm Phương Chu. Hô. Gió nổi lên. Gió lớn nổi lên này Vân Phi Dương. Phương Chu tại vạn chúng chú mục bên trong. Bước ra một bước. Một bước này. Trực tiếp xé rách màn trời. Bước ra nhân tộc vực giới. Đặt chân hư không. Nữ đế nhìn xem Phương Chu khí thế trên người. Cũng hơi hơi giật mình. Sau đó nở nụ cười xinh đẹp. Tốt một cái nhân gian tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này thời đại nhân vật chính. Quả nhiên không tầm thường. Nữ đế cùng Phương Chu đồng hành. Bước ra một bước một bước. Nàng không có cái gì khí thế ngập trời. Cũng không có cái gì tuyệt thế phong hoa. Giờ này khắc này nhân vật chính. Là Phương Chu. Nàng sẽ không làm tranh đoạt Phương Chu danh tiếng sự tình. Phương Chu tại thời khắc này. Khí thế bùng nổ. Cổ vũ chính là cả nhân tộc. Phấn chấn chính là toàn bộ nhân gian. Phương Chu một bước này. Mang ý nghĩa chinh chiến hư không bắt đầu. Vô ngần hư không. Nhân tộc vực giới bên ngoài. Một tôn lại một tôn ngồi xếp bằng trôi nổi dị tộc cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Dồn dập mở mắt ra. Bọn hắn cảm nhận được nhân tộc vực giới bên trong. Đột nhiên có một cỗ thao thiên đại thế bao phủ mà lên. Này để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Nhân tộc muốn làm gì? Sau đó, bọn hắn tầm mắt hạ xuống. Nhìn xuống rủ xuống. Liền thấy, bao phủ nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng tạo thành màn lớn. Nổi lên kịch liệt gợn sóng. Một đạo một tay cầm kiếm. Một tay cầm đèn. Người khoác hắc kim áo giáp bóng người. Theo nhân tộc vực giới bên trong. Từng bước hành tẩu mà ra. Thiên lôi nổ vang. Mây bay khuấy động. Dị tượng giữa trời. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chư tộc ở lại giữ theo dõi nhân tộc đỉnh cấp cường giả dồn dập biến sắc. Tốt uy thế cường đại. Hơi thở thật là khủng bố. Thế nhưng. Rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại. Muốn chết, thân vì nhân tộc còn dám ra nhân tộc vực giới. Hư không bên trong có thể không nhân hoàng lực lượng bảo hộ. Từng vị cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, dồn dập đứng người lên. Khí tức chìm nổi, mơ hồ trong đó. Bọn hắn quanh thân tựa hồ có quy tắc xiềng xích hình thức ban đầu tại quấn quanh lấy. Thanh thành cuộc chiến, đối với chư tộc mà nói là sỉ nhục. Cho nên. Bọn hắn nhìn chằm chằm nhân tộc. Nhân tộc nếu dám ra. Liền giết chi. Ra tới một cái giết một cái. Đoạn này thời gian. Nhân tộc đều là như rùa đen rút đầu. Không dám đi ra. Thế nhưng. Bây giờ. Nhân tộc xuất hiện vị thứ nhất không sợ chết tồn tại. Nhân tộc vực giới bên trong. Dương Hổ tay cầm trường đao. Gấp siết chặt. Sau lưng mấy chục vạn đại quân. Tầm mắt ngưng tụ. Bọn hắn khí thế hội tụ, bện thành một sợi dây thừng, thấy từng tôn thủ tại hư không bên ngoài chư tộc cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Từng cái trong nội tâm cũng không khỏi hiện ra vẻ lo lắng. Phương Chu dậm chân mà ra, từng bước một, mỗi một bước đạp xuống, dưới chân phảng phất có kim liên nở rộ. Hắn sợi tóc bay lên, hắc kim áo giáp thần bí khó lường. Đối mặt trong hư không rất nhiều bao vây mà đến cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Cười khẩy, tại thái hư giới bên trong, liền An Nhan cùng An Lôi dạng này chảy xuôi theo hoàng tộc huyết mạch đỉnh cấp yêu nghiệt đều bị hắn chém giết, Phương Chu căn bản không sợ. Hắn muốn dùng nhất huyễn khốc phương thức, tuyên cáo nhân tộc đối hư không khởi xướng công phạt. Hắn muốn cho chư tộc biết được, nhân tộc phản kích, bắt đầu, keng. Đó là rút kiếm thanh âm. Hướng hư không chư tộc lượng kiếm thanh âm. Từng vị không có hảo ý. Súng lại mà đến chư tộc cửu cảnh cường giả. Bỗng dưng hoảng sợ vạn phần. Chỉ cảm thấy sát cơ rủ xuống. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng hướng phía bốn phía chạy trốn. Nhưng mà vừa mới chạy trốn. Liền toàn bộ ngưng trệ. Bởi vì. Một đạo kim sắc kiếm quang. Vắt ngang hư không vạn dặm.